Công chúa quý tính, chương 4, góc truyện audio.com. Vô Mẫn Quân nghiêm mặt đoạt lấy gương đồng, ngươi nói thêm câu nữa chúng ta liền cùng chết quên đi. Cũng thế, mặc dù chỉ được 3 trên 10 về diện mạo, mặc dù diện mạo ngươi bình thường, nhưng cũng không phải xấu, dù sao vẫn còn có thể gặp người. Vô Mẫn Quân thở dài, tóm lại chúng ta như vậy không được trong chốc, lát còn phải gặp phụ hoàng, trước gọi người đến tiến vào giúp chúng ta. Rửa mặt chải đầu đi. Ta gật đầu, có thể, chính là trước mắt có cái vấn đề càng nghiêm trọng. Sắc mặt Vô Mẫn Quân nhìn không được tốt lắm, ta biết ngươi muốn nói gì, bởi vì ta cũng nghĩ giống ngươi. Sau khi tỉnh dậy, đương nhiên sẽ có một đống huế vật tích tụ một đêm trong cơ thể chờ đợi được phóng thích ai trước mắt chúng ta đang gặp phải. Vấn đề này, hắn nghĩ, nói, ta có thể làm hoàn hảo ta cam đoan không nhìn. Ta nói, ta cũng cam đoan không nhìn, Vô Mẫn Quân lắc đầu. Ngươi nghĩ xem, đi phía trước hay phía sau? Ta có chút không hiểu được ý hắn. Phía trước, nam tử khi đi nhà xí cần phải đứng. Hắn giải thích, hơn nữa để đi chuẩn, phải lấy tay đỡ. Ta sừng sốt nửa ngày, mới lắc đầu mạnh mẽ. Ta không cần đứng, ta ngồi là được. Vô Mẫn Quân khó xử nói. Nhưng mà như vậy sẽ bị ra ngoài. Ta sợ hãi run người. Nam tử ác ngươi như thế nào đáng khinh như vậy? Sắc mặt Vô Mẫn Quân xanh trắng. Cái gì đáng khinh, như vậy đi, nếu không ngươi nhắm mắt lại ta giúp ngươi đỡ. Ta khóe miệng hơi co rút, như vậy tay ta sẽ bị ô uế. Vô Mẫn Quân buồn bực nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta dò dự thật lâu, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Chính là ta cầm một cái dây thừng, nhắm mắt lại, chuẩn bị chỗ dưới cho thật tốt, hai tay một tay cầm dây thừng, làm như vậy cũng coi như có đỡ. Cuối cùng chúng ta đều đồng ý biện pháp này, chính là không biết vì sao ta thấy trên người Vô Mẫn Quân dường như tản mát ra sát khí. Cách chương.